kết hôn với bố của bạn trai. Chương 40, khẩu chiến 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Đình Thải đợi cho tiếng vỗ tay giảm bớt rồi mới tiếp tục nói. Đối với câu hỏi của vị tiểu thư này, có phải là tình yêu giữa đồng giới hay không? Tôi có ý kiến khác. Đường Đình Thải cười nhẹ, quay về phía khán giả, hùng hồn nói. Cô nương cho rằng có thể không có tình yêu giữa những người đồng tính, mà chỉ tìm kiếm sự kích thích xác thịt. TIH, à, tôi muốn hỏi bạn một câu về TIH khác giới. Bạn đang yêu một người khác giới. Bạn có muốn có làm yêu không? Đường Đình Thải dừng lại và liếc nhìn khán giả. Khán giả đồng thanh nói. Có, sau khi yêu, nếu năng lực của đối phương không tệ và bạn đã hài lòng, có hay không trở nên càng thêm yêu nhau? Hai người trở nên càng thêm dính, ngọt ngào. Khán giả rất phối hợp nói. Có, ok. Điều tôi muốn nói là mối quan hệ giữa tình yêu và vợ IG. Tình yêu đi sâu vào ngày, tự nhiên, và di tạo ra tình yêu lâu dài. Xin lưu ý rằng, ngày, ở đây là một động từ. Ha ha ha, một tràng cười vang lên từ khán phòng. Và Đường Đình Thải phải dừng lại một lúc. Tình yêu là gì? Đó là sự hấp dẫn giữa hai người. Và đó là cảm giác dễ chịu. Bạn yêu ai đó vì cách nói chuyện, khí chất, ngoại hình, dáng người, tiền bạc, địa vị, tính cách, v.v. và một đặc điểm nào đó khiến bạn cảm động, bị thu hút bởi anh ấy và yêu anh ấy. Vì vậy, không phải ham muốn đó là một đặc điểm sao? Tôi không thích cơ thể của người khác giới. Tôi thích làm điều đó với người cùng giới. Hãy làm những gì bạn làm và làm nó để tạo ra cảm xúc, để làm cho sự phụ thuộc, để tạo ra sự hấp dẫn. Đây không phải là tình yêu sao? Tại sao nó được gọi là làm yêu? Bởi vì làm và làm có thể tạo ra tình yêu. Không phải tình yêu đích thực là như thế nào. Nếu bạn khỏe, trời sẽ nắng. Thực sự không phức tạp như vậy. Lại có một chàng cười và chàng pháo tay vang lên, kéo dài rất lâu. Đường Đình Thải đưa tay ra vẫy, xoa dịu phản ứng gay gắt của khán giả. Đúng là những người dị tính không thể hiểu tại sao những người đồng giới lại bị thu hút bởi những người cùng giới. Nhưng nếu những người khác giới không thể cảm nhận được kiểu yêu đồng giới này, có nghĩa là nó không tồn tại. Đây, tôi thực sự không có cách nào để bác bỏ mệnh đề này của bạn học nhỏ. Bởi vì bất kể tôi nói gì hay đưa ra ví dụ, dị tính đều có thể bị phản bác lại bằng câu, tôi không thể hiểu được loại tình yêu này. Vì vậy tôi đặt câu hỏi kiểu này. Lớp, tuy tôi không thể bác bỏ mệnh đề này bằng lời, nhưng có một sự thật thực sự đập tan mệnh đề này. Sự thật nào? Hiện tượng lưỡng tính là ví dụ điển hình nhất. Lúc này, cả trường quay đều rơi vào cảnh một khoảng lặng. Sau một vài giây, tiếng vỗ tay vang lên thưa thớt. Sau đó càng lúc càng lớn. Và cuối cùng biến thành một âm thanh như sấm. Hiểu chưa? Dị tính không thể trải qua loại tình yêu này. Không sao cả. Song tính luyến ái tồn tại chính là muốn thông báo với ngươi tình yêu đồng giới tồn tại. Bằng không, bọn họ có bệnh trong não. Hiển nhiên có thể thích người khác giới. Và họ rõ ràng có thể quan hệ TIH với nhau. Cuộc sống khác giới hiển nhiên có thể đi theo xu hướng chủ đạo thay vì bị người khác kỳ thị. Nhưng tại sao họ vẫn bộc lộ đặc điểm thích đồng giới? Vì tình yêu. Khi Đường Đình Thải nói câu này, giọng điệu hơi cao, để mọi người có mặt đều có thể nghe rõ. Cảm ơn mọi người. Lúc này, điểm số của Đường Đình Thải trở lại 16-84. Tôi không muốn nói gì khác. Tôi chỉ muốn nói một chút. Người thứ ba biện hộ là một sinh viên trẻ tên Tiểu A. Anh ấy nói rất nhanh, nhưng khả năng phát âm của anh ấy vẫn đủ rõ ràng để mọi người có thể hiểu những gì anh ấy đang nói. Về, tôi không ủng hộ đồng tính. Chỉ có một lý do. Đó là bệnh AIDS. Tôi không cần nói thêm. Số liệu đã có. Tỷ lệ bệnh nhân AIDS trong dân số đồng tính rất cao. Chúng ta còn cho phép như vậy không? Một căn bệnh khủng cây ếch iota ếch trong xã hội loài người của chúng ta, hãy lây lan nó sao? Cảm ơn bạn. đối phương vị này biện hữu là nội gián đi. Người này hoàn toàn là cho ta phương nói chuyện nha. Tiểu Á hiển nhiên còn chưa nói xong, đã bị Đường Đình Thải cắt ngang. Tôi sẽ không nói nhiều nữa. Và tôi không muốn nói bất cứ điều gì như, đồng tính nam có nhiều khả năng bị nhiễm HIV hơn. Nhưng đồng tính nữ ít có khả năng bị nhiễm HIV hơn. Tôi chỉ giả định rằng những người đồng tính nam thực sự có nhiều khả năng hơn nhiễm HIV hơn những người dị tính. Vì vậy, chính phủ của chúng ta nên giữ nguyên dự luật hôn nhân đồng giới thay vì bãi bỏ nó. Với luật hôn nhân đồng tính bị ràng buộc, những người đồng tính mắc AIDS sẽ không dễ bị chật bánh. Điều này có làm giảm AIDS không? Hãy thử lại, nếu đạo luật bị bãi bỏ, người đồng tính chỉ có thể là con người, sống trong tăm tối và không được mọi người chấp nhận. Khi đó, sẽ có một số người đồng tính, dưới áp lực của xã hội và cha mẹ, kết hôn với người khác giới. Tôi nên làm gì làm gì? Truyền bệnh AIDS cho người dị tính. Đây không phải là một tội lỗi sao? Nói đến đây, giọng điệu của Đường Đình Thải thay đổi đáng kể. Từ sắc sảo sang hài hước. Từ mạnh mẽ sang cầu xin. Vì vậy, hãy làm điều đó thật tốt. Mọi người, đừng bãi bỏ luật hôn nhân đồng tính. Được không? Hãy để những người đồng tính được tiếp xúc với thế giới. Và họ có thể sống toàn vẹn. Hãy để chúng ta mắc bệnh AIDS. Ngay cả khi tất cả chúng ta đều mắc bệnh AIDS, bạn là người dị tính không tốt sao? Đúng không? Bạn có thể tiếp tục kế thừa dòng dõi và đóng góp cho sự thịnh vượng của nhân loại. Lúc này, điểm số trở thành 15-85. Và một người khác đã chạy phiếu. Nó dường như những người còn lại. Họ đều là những người đàn ông và phụ nữ thẳng đặc biệt thẳng. Và họ kiên quyết phản đối điều tương tự. Đường Đình Thải bí mật phân tích. Với một tiếng nổ, sự chú ý của mọi người đều tập trung vào nguồn phát ra âm thanh. Thì ra Đại Hoàng đã lâu không lên tiếng đã đứng dậy. Do dùng sức quá mạnh nên đã lật ngược chiếc ghế phía sau. Phát ra tiếng động lớn. Tôi chỉ nghĩ đồng tính luyến ái là bía y thái. Có chuyện gì vậy? Tôi cảm thấy ghê tởm mỗi khi nghĩ đến cảnh hai người đàn ông với nhau. Cho tôi hỏi. Phần cúc huyệt đó có phải dùng để tị y hát không? Nó dùng để làm chuyện ấy. Ia, bạn nói kinh tởm hay không hả? Kết quả là bây giờ bạn thấy. Hôn nhân đồng giới là hợp pháp. Những người đồng tính có thể công khai hôn nơi công cộng để thể hiện tình cảm. Đó là sự tra tấn đối với những người khác giới chúng tôi. Có vết thương rất lớn. Ngay khi tôi nhìn thấy hai người đàn ông, tôi nghĩ đến giao hợp. Bạn nói. Đây không phải là một sự trùng xuống tinh thần đối với những người dị tính luyến ái chúng ta sao? Trên thế giới này, vẫn còn nhiều người dị tính hơn. Vì theo cách này, khi dự luật được xây dựng, nhu cầu của, phải tính đến hầu hết mọi người. Chúng ta không thể bỏ qua sức mạnh của công chúng, để đáp ứng nhu cầu của thiểu số, những người đồng tính luyến ái. Đường Đình Thải hơi nhướng mày. Anh ta đứng dậy và đưa mắt nhìn Đại Hoàng, đối mặt với người đàn ông vừa tức giận vừa nói những lời hung ác trong miệng. Đường Đình Thải khẽ lắc đầu. Người đàn ông tên là Đại Hoàng này thực sự đã cố gắng hết sức để trở nên nổi tiếng. Nhưng cho dù đó là màu đỏ hay màu đen, chúng ta sẽ không biết cho đến ngày mai. Đường Đình Thải lần này thậm chí còn không đứng dậy, chỉ bắt chéo chân và nói với Đại Hoàng. Trước hết, tôi chỉ đang nói chuyện với anh như thế này, bởi vì tôi không cần dành cho anh bất kỳ sự ưu ái nào đối với một người không tôn trọng tôi. Bạn của bên kia nói rằng, hậu môn được dùng để đại tiện, không phải để quan hệ. Bên kia cảm thấy bẩn thỉu và ghê tởm. Điều tôi muốn nói là, tại sao lại không phải bạn nói là của bạn cái này là để đi tiểu mà bạn vẫn dùng nó để quan hệ? Tại sao bạn gái của bạn không nghĩ là nó bẩn? Thật vậy, xét về mức độ thì nước tỉa Upsilon sạch hơn cướt. Nhưng nó không nhiều hay hơn đúng không? 50 bước cười 100 bước thật thú vị phải không? Bạn còn đang cười có cảm giác vượt trội. Hơn nữa còn không biết dùng B-alpha OC alpha OS Upsilon à? Ai cho bạn chơi chân không? Tại lần này, có một chàng cười lớn từ khán giả. và đột nhiên đại hoàng trông xấu hổ. Được rồi, về câu hỏi thứ hai của bạn, tôi không có gì để nói. Bạn nói rằng bạn cảm thấy ghê tởm khi thấy hai người đàn ông hôn. Và bạn sẽ nghĩ đến cảnh họ ân ái. Điều này khiến bạn cảm thấy khó chịu về mặt tâm lý. Điểm này, tôi chỉ muốn hỏi một câu. Bạn có nghĩ đến việc một người đàn ông và một người phụ nữ hôn nhau khi họ trên giường? Phù hợp với bối cảnh, thế giới này quá bạo lực hay suy nghĩ của bản thân quá bẩn thỉu? Hảo, mọi người yên lặng một chút. Đúng là hai nụ hôn đồng giới sẽ gây gánh nặng về tinh thần cho người dị tính và khiến người khác giới cảm thấy ghê tởm. Nhưng, điều này liên quan gì đến việc bãi bỏ luật hôn nhân đồng giới? Chẳng lẽ hủy bỏ luật hôn nhân đồng tính? Bạn đi đến bạn sẽ không thấy hai người đàn ông hôn nhau trên đường phố. Bạn nên nộp đơn lên cơ quan tư pháp để thông qua dự luật. Người đồng tính không nên hôn nơi công cộng. Thay vì kêu gọi tôi bãi bỏ hôn nhân đồng tính. Ngoài ra, ai đã nói với bạn chúng ta phải xem xét nhu cầu của đa số và bỏ qua nhu cầu của thiểu số? Bạn đã quên điểm cộng thêm cho kỳ thi tuyển sinh đại học dành cho sinh viên thiểu số rồi sao? Cuối cùng, tôi nhắc nhở Đại Hoàng một câu. Không cần mở miệng ngậm miệng. Đồng tính là ghê tởm. Và, đồng tính là bía y thái. Bạn biết đấy, một cách thận trọng. Tỷ lệ người đồng tính trong dân số ít nhất là 10. Hiện tại, số người trong phòng thu âm này là khoảng 200 người. Có nghĩa là tại ít nhất 20 người là đồng tính luyến ái. Nó có thể không xuất hiện, lẩn quẩn xung quanh bạn. Ý bạn là gì? Họ chỉ có những khuynh hướng TIH khác nhau. Và vì lý do này, bạn gọi họ là những kẻ bía y thái. Những con quái vật ghê tởm. Bạn có thể chịu được không? Họ có thể đang ngồi trước TV xem chương trình này ngay bây giờ. Và bạn gọi họ là những kẻ bía y thái. Họ phải làm gì trong lòng bạn nghĩ sao? Bạn có thể phản đối đồng tính. Có thể ủng hộ việc bãi bỏ hôn nhân đồng tính. Đây là quyền tự do của bạn. Không ai có thể can thiệp. Nhưng xin hãy tôn trọng người khác và đừng dùng những lời lẽ như vậy để chửi bới người ta. Ít nhất chúng ta là những kẻ đồng tính luyến ái. Hãy chừa một chút tự tôn đường sống cho bản thân. Khi anh nói câu cuối cùng, Đường Đình Thải gần như giống lên. Giọng nói bắt đầu nghẹn ngào. Cảm xúc trở nên cuồng loạn. Máy ảnh lúc này chụp khá rõ lý lịch của anh. Khuôn mặt trắng trẻo, đẹp trai và trẻ trung. Gương mặt được cho là căng tràn sức sống của tuổi trẻ lại lộ rõ. Vẻ u buồn, khóe mắt có chút ẩm ướt. Nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định. Sinh vật nữ ngồi trước TV đã bắt đầu bật khóc. Tay họ không ngừng bơm khăn giấy trên bàn. Nhưng mắt vẫn dán vào màn hình. Nhìn, vị thành niên, đau khổ, anh ấy rõ ràng không khóc. Nhưng sao khi nhìn thấy tôi lại cảm thấy khó chịu? Các diễn viên thực thụ có thể giải phóng kỹ năng diễn xuất của họ bất cứ lúc nào và thu mình lại một cách tự do. Ngay cả trong một chương trình trò chuyện. Tất nhiên, Đường Đình Thải có thực sự hành động trong tiềm thức. Không phải tất cả, hắn quả thực bị đối phương khiêu khích. Sau đó liền nhớ tới kiếp trước, những ngày sống trong bóng tối. Vì sợ người khác biết được tâm tính của mình, cảm xúc của anh lúc này mới bộc phát. Không kìm được nên phải tuôn ra. Là một diễn viên thực sự giỏi. Khi cảm xúc bùng lên, anh ấy thường điều chỉnh khuôn mặt theo một góc độ và làm cho biểu cảm của mình hiệu quả hơn. Kết quả là trên màn hình TV hiện ra hình ảnh đẹp đẽ buồn bã. Rõ ràng là không có hiệu ứng đặc biệt làm đẹp nào được thêm vào. Nhưng nó có hiệu ứng giúp khắc phục một nỗi buồn mờ nhạt. Tôi tôn trọng đồng tính luyến ái. Nhưng tôi vẫn phải đứng lên và ủng hộ việc bãi bỏ dự luật hôn nhân đồng tính. Đúng lúc này. Nữ tướng Tiểu Tiểu kia lại phản bác đứng lên. Vì sao? Vì ở nước ta, hôn nhân đồng tính vẫn chưa thực sự được chấp nhận trong ý thức của nhiều người. Nhiều người thậm chí còn giữ những quan điểm rất cổ hủ. Đồng tính lây ết, đồng tính là bệnh tâm thần. Đồng tính nên được điều trị, là thế hệ mới của chúng ta. Những người có trình độ học vấn cao. Đây là những quan điểm sai lầm. Nhưng nhiều người ở thế hệ cũ lại giữ quan điểm như vậy. Vì vậy, Vấn đề ở đây là, hôn nhân đồng giới là hợp pháp. Bạn có thể sống hạnh phúc với người đồng giới của mình. Nhưng bạn có bao giờ nghĩ rằng nếu bạn kết hôn với một người bạn đời như thế này, bạn sẽ thực sự hạnh phúc? Đối với cha mẹ, những người thân lớn tuổi của bạn, họ sẽ cảm thấy khó hiểu, khó chấp nhận và tinh thần của họ sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Thứ hai, hàng xóm và bạn bè của họ sẽ nghĩ gì về việc họ có con là gay? Điều này sẽ gây ra rất nhiều bất tiện. Ba mẹ bạn sinh ra bạn và nuôi bạn bao nhiêu năm? Bạn phải trả ơn họ như thế này sao? Ít nhất chúng ta phải đợi cho đến khi suy nghĩ của người dân tiến bộ và họ có thể chấp nhận cộng đồng đồng tính trước khi chúng ta xem xét việc hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính. 333, Đường Đình Thải đứng lên trong khi vỗ tay. Các bạn nhỏ thực lợi hại và biết rằng phải tìm cách khác lối tắt. Giọng điệu của Đường Đình Thải trở lại bình tĩnh thường ngày. Không còn kích động nữa. Quả thực, vẫn còn một số người có thái độ thù địch với người đồng tính. Có phải vì thế mà người đồng tính không được kết hôn? Chúng tôi quả thực rất sợ sự chế giễu, giễu cợt của người khác và sự khinh miệt của người khác. Tuy nhiên, chúng tôi điều còn sợ hơn là xã hội này sẽ không chấp nhận chúng tôi. Điều chúng tôi sợ hơn là một ngày nào đó người đang ngủ bên cạnh chúng tôi sẽ trở thành gia đình của người khác. Điều đó có nghĩa là gì? Bất kể hôn nhân đồng tính có tồn tại hay không, chúng ta đều bị một số người khinh thường vào lúc này. Có, chúng ta sẽ cảm thấy xấu hổ và không vui vì điều này. Nhưng việc xây dựng dự luật hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới giúp chúng ta yên tâm. Pháp luật đứng về phía chúng tôi. Chúng tôi không sai, chính là những người sai. Cha mẹ sẽ không yên lòng về cách này. Và phạm tội là không trung thành, vì bạn sẽ bị bỏ tù vì điều này. Và cha mẹ bạn bị tra tấn về tinh thần. Hành vi này là sai. Hành động này là tự nguyện. Không phụng dưỡng cha mẹ là không trung thành, là sai và tự nguyện. Nhưng chúng tôi yêu đồng giới. Điều này có sai không? Đây có phải là ý riêng của chúng ta? Có phải điều chúng ta muốn không? Chúng ta không thể kiểm soát được điều đó. Có trách thì chỉ có thể đổ lỗi cho gen di truyền của chúng ta. Cha mẹ chúng ta bị hàng xóm coi thường vì chúng ta là người đồng tính. Cha mẹ có sai không? Tại sao phải trách móc? Người ta khinh thường. Đó là lỗi của xã hội. Mà lỗi của di truyền. Lỗi của xã hội. Tất cả chúng ta bây giờ phải trả thù người đồng tính và gia đình của mình. Có công bằng không? Có phải chúng ta bị sai không? Người bị đau lưng, không những không muốn giải quyết mâu thuẫn này mà còn muốn tước đoạt của chúng ta đồng tính luyến ái pháp luật duy nhất mà chúng ta nắm trong tay. Người ta làm sao? Vậy quan điểm của ta là luật pháp không thể bị bãi bỏ. Thay vào đó, chúng ta phải sử dụng luật này làm cơ sở và xuất phát điểm là mang lại cho người đồng tính nhiều quyền hơn và thậm chí là đặc quyền cho đến ngày kỳ thị biến mất. Cảm ơn mọi người. Lúc này, thính phòng vang lên tiếng sấm vỗ tay. Đường Đình Thải quay lại và nhìn vào bảng điểm. Và thấy rằng điểm số dừng lại ở 0.9.91. Đường Đình Thải tự nghĩ. Điều này không thể gây ấn tượng với họ. Tức là 9 người còn lại chắc hẳn là căn bệnh ung thư thẳng nam. Trong truyền thuyết, tôi muốn nói một điều cuối cùng với 9 khán giả vẫn đang đứng về mặt ưu và khuyết điểm. Đó là nếu bạn là nam giới thì hãy nhanh tay hốt vé càng sớm càng tốt. Theo thống kê, tỷ lệ đồng tính nam khoảng 10 và tỷ lệ đồng tính nữ chỉ chiếm 3. Ở Trung Quốc, nam nhiều hơn nữ hàng chục triệu. Những người này sẽ có nhiều cơ hội hơn để tìm bạn gái yêu thích của họ. Và đối với các cô gái trong số 9 người trong số các bạn, bạn nên trả lại tấm vé. Bạn có thể nghĩ rằng đồng tính nam đẹp trai hơn. Tại sao lại là một nguồn lực tốt? Tiếc thật, nhưng bạn có bao giờ nghĩ rằng một khi luật hôn nhân đồng giới bị bãi bỏ, những người đồng tính này sẽ lẩn quẩn trong đám đông? Họ có thể đồng ý kết hôn với bạn để che đậy TIH của họ. Liệu bạn có đáng tin cậy và cuộc hôn nhân như vậy có hạnh phúc không? Bạn phải bảo vệ không chỉ phụ nữ, mà còn cả đàn ông. Đặc biệt khi bạn là phụ nữ mà không thể thỏa mãn một người đồng tính. anh ta càng có nhiều khả năng lừa dối tìm đàn ông bên ngoài. Tỉnh tỉnh đi, các cô nương, Đường Đình Thải nói xong. Anh cúi đầu, ngồi trở lại chỗ của mình. Lúc này, tỷ số trên sân đã trở thành 0-100, ba chủ nhà chết lặng trước tỷ số. Huyền thoại, quả thực, kể từ khi Fantastic Camp ra mắt, chưa bao giờ tình huống tỷ số một chiều như vậy. Các giám đốc nhìn nhau, đều tỏ vẻ ngạc nhiên. Không ngờ Đường Đình Thải này lại thâm tàng bất lộ. Đây có phải là trình độ của một học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông không? Lúc này, trong phòng thay đồ, Đường Đình Thải đuổi toàn bộ nhân viên ra ngoài. Chỉ còn lại một mình Vạn Khiêm Quốc. Làm sao vậy? Cảm thấy không thoải mái sao? Vạn Khiêm Quốc từ phía sau ôm Đường Đình Thải. Cánh tay dày cộp ôm eo Đường Đình Thải. Hơi thở ấm áp phun lên cổ Đường Đình Thải. Không, tôi chỉ cảm thấy rất mệt. Đường Đình Thải lắc đầu. Thân thể từ từ ngả về phía sau. Toàn bộ trọng tâm đều dồn vào Vạn Khiêm Quốc. Ở trước sân khấu, Đường Đình Thải có thể giả vờ mạnh mẽ và điềm tĩnh. Ăn nói sắc bén, chống lại các học giả. Nhưng đằng sau sân khấu, cảm giác bất lực mạnh mẽ và nỗi buồn ập đến trái tim anh ngay lập tức. Ngay cả một người đàn ông cũng dễ bị tổn thương. Và tình trạng đồng tính luyến ái sống không có ích lợi trong kiếp trước tình cờ trở thành cái gai trong tim anh. May mắn thay, trong cuộc sống này, xã hội đã bao dung hơn với người đồng tính rất nhiều. May mắn thay, chúng tôi đã sớm phát hiện ra, người ấy, người có thể dựa dẫm vào mình khi bản thân dễ bị tổn thương. Tối nay sẽ không về, được không? Vạn Khiêm Quốc vươn tay vào trong quần áo rộng lớn của Đường Đình Thải. Chạm vào lồng ngực cường tráng của Đường Đình Thải. Có khách sạn của ta ở gần đây. Và chúng ta sẽ ngủ ở đó tối nay. Đường Đình Thải đương nhiên có thể nghe thấy ý của Vạn Khiêm Quốc. Anh gật đầu, trong lòng rủa thầm, lão sắc phôi. Tuy nhiên, thà là vậy, anh rất mong chờ. Làm điều này thực sự là một cách tuyệt vời để giảm căng thẳng. Ngay khi hai người yêu nhau, Vạn Hồng Thành đang lái xe đến tổ ấm tình yêu của Vạn Khiêm Quốc và Đường Đình Thải. Cách chương.